Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2749, chương 2750, Đạo Cảnh Ảnh Ma. Ngọn nguồn thành quận tương đối xa, lại không có thượng cổ Na Di trận, cho nên Trường Nhạc công chúa một đoàn người xa giá, là từ lạc ấp Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận. Đi qua ba lần chuyển rời về sau. Đi vòng cách ngọn nguồn thành quận gần nhất vạn vừa mới trên thành cổ Na Di trận. Bởi vì đánh lấy công chúa dụng cụ điều khiển, dọc đường các châu châu thành lúc, địa phương quan viên quý tộc đều tới đón tiếp bái kiến. Trên đường đi có phần chậm, trọn vẹn hoa thời gian 10 ngày, mới từ Vạn Châu rời đi, lao tới hướng ngọn nguồn thành quận. Trên đường đi, ấn hành trình. Sẽ tại trong 20 ngày đến ngọn nguồn thành quận, mặc dù nói Trường Nhạc thị nghị chính công chúa Chi Tôn. Nhưng lần này xuất hành, dụng cụ điều khiển cũng không có nhiều hào hoa xa xỉ. Vẻn vẹn dùng 1.000 hộ vệ cùng 300 các loại đi theo nhân viên. Xa thấp hơn nhiều công chúa xuất hành 3.000 đi theo. Lấy Trường Nhạc thảo luận chính sự công chúa Chi Tôn. Đừng nói là dụng cụ điều khiển đi theo 3.000 người, cũng là đi theo 5.000 người, cũng không ai có thể nói rằng cái gì. Cái này khiến trên đường đi quý tộc cùng quan viên ca ngợi không thôi. So sánh dưới, Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu công tuy nhiên tiết kiệm. Tính cả vệ sĩ ở bên trong, chỉ có 200 người đi theo, nhưng có Trường Nhạc công chúa Châu Ngọc phía trước, đã không có người để ý. Cái này cùng Diệp Chân cải biến kế hoạch kết quả. Nếu như nói Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao báo đến thông tin bên trong. Đại Quốc sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân thật là hướng về phía Trường Nhạc đến. Như vậy Diệp Chân cùng Trường Nhạc cũng là mang lại nhiều vệ sĩ. Cũng không có tác dụng gì. Dù là những vệ sĩ này, tất cả đều là rất linh điện tinh nhuệ. Cũng không có một chút tác dụng nào, trừ phi làm đến 200-300 đạo cảnh tùy tùng, đối mặt tạo hóa thần nhân còn có lực đánh một trận. Mấy trăm đạo cảnh đối với tổ thần điện mà nói rất đơn giản, nhưng là đối với mấy năm này mới hưng thịnh đứng lên linh điện mà nói, lại căn bản không có khả năng. Dứt khoát, Diệp Chân liền quyết định, khinh xa giản từ, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Bởi vì đây là trước hôn nhân tế bái, lại là công khai xuất hành, cho nên Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu xe bus điều khiển cùng Trường Nhạc công chúa dụng cụ điều khiển, một trước một sau, phân rất lợi hại mờ. Theo vị kia bảo thủ tiểu tông làm yêu cầu, Diệp Chân xa giá cùng Trường Nhạc công chúa dụng cụ điều khiển. Khoảng cách nhất định phải tại thập lý trở lên, đối với cái này. Diệp Chân cũng không quan trọng, thập lý khoảng cách, chớp mắt là tới, bất quá, xa giá trung kỳ thật, rất nhanh liền thu đến một cái tin. Đại nhân, xung quanh không gian, có chúng ta đồng hành, mà lại ít nhất có 2 vị. Phong Cửu Mạch âm thanh vang lên, lần này, vì sách vạn toàn, Diệp Chân đem Phong Cửu Mạch từ Bắc Hải điều tới, đồng hành. Diệp Chân nghi hoặc một chút, có đồng hành hẳn là rất bình thường a. Nếu là xung quanh không có tuần tra ti nhân mã giám thị, đó mới không bình thường. Huống hồ, một vị thảo luận chính sự công chúa cùng ta cái này Bắc Hải Châu đi công cán được. Tuần tra ti khẳng định phải trọng điểm chú ý, đại nhân. Ta đồng hành, không phải chỉ tuần tra ti nhân mã. Nơi này có tuần tra ti nhân mã ẩn hiện rất bình thường. Đó là hư không liệp vương. Ít nhất có 2 vị hư không liệp vương tại xung quanh giám thị chúng ta. 2 vị hư không liệp vương. Diệp Chân bị kinh ngạc. Hư không liệp vương loại tầng thứ vũ lực. Tại đại chu động dùng cực kỳ phức tạp. Vô luận là quân bộ vẫn là đại ti thiên người. Đều không thể tùy tâm như ý điều động. Xuất thân từ tuần tra ti, tuần tra ti là hoàng đế chó săn, cho nên, vô luận là quân bộ vẫn là những đại thần khác, muốn xuất động hư không liệp vương, đều phải hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mời chỉ. Không sai, nhất định phải hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mời chỉ. Hư Không Liệp Vương a, đây chính là có thể cùng tạo hóa cảnh tồn tại ác chiến tồn tại. Cũng là Hồng Hoang đại lục duy nhất có thể ở ngoài sáng lộ ra vận dụng chiến lực siêu việt đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, liền xem như Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Tuy nhiên có thể bằng một lệnh thuyên chuyển liền có thể vận dụng Hư Không Liệp Vương, nhưng là cũng nhất định phải tự thân lên tấu chương cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long báo cáo chuẩn bị. Dù sao không cách nào tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không biết được tình huống dưới vận dụng. Mà lại, mỗi một cái Hư Không Liệp Vương đều vị so công hầu. Không phải tùy tiện chuyện gì đều có thể giá trị đến bọn hắn đi theo. Người cảm giác, hộ tống một vị công chúa về tổ địa tế bái cơ thị tổ tiên, cần phái ra hai vị Hư Không Liệp Vương đi theo sao? Diệp Chân nhìn về phía Phong Cửu Mạch, sẽ không, ấn tuần tra ti thông lệ, phái ra mấy vị tuần thiên thần tướng, cũng là cao quy cách. Phong Cửu Mạch nói ra, hai vị này Hư Không Liệp Vương cùng ngươi so sánh, thực lực như thế nào? Bẩm đại nhân, hai vị này hẳn là lâu năm Hư Không Liệp Vương, liền thực lực mà nói, so với ta mạnh hơn, nhưng là hữu tâm tính vô tâm phía dưới, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Phong Cửu Mạch đáp, bọn họ không có phát hiện ngươi. Hẳn là sẽ không. Phong Cửu Mạch cười hắc hắc, thuộc hạ vẫn là tại Niếp Đinh đại nhân chỉ điểm cùng hiệp trợ phía dưới phát hiện bọn họ, bằng không thuộc hạ cũng phát hiện không. Diệp Chân phất phất tay, đi xuống đi, tận lực đừng cho bọn họ phát hiện ngươi. Ác ý càng ngày càng rõ ràng. Dựa theo quân sự tình báo phán đoán lời nói, Đại Quốc Sư Vũ Chân mang đi này 10 tên tạo hóa thần nhân, ít nhất có ngũ thành tỷ lệ là hướng về Trường Nhạc mà đến. Mà ở trên quân sự, ngũ thành tỷ lệ, liền cơ thượng tất nhiên sẽ chuyện phát sinh, nhất định phải làm ra quân sự ứng đối. Có thể hiện nay, ta ở ngoài sáng địch, ở trong tối. Diệp Chân nhìn một lần lộ tuyến đồ, thậm chí vô pháp đánh giá ra địch nhân đem ở đâu cái địa điểm động thủ. Đối với tạo hóa thần nhân mà nói, địa hình dạng này nhân tố đã đối bọn hắn không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Tương phản, bọn họ thật muốn động thủ, muốn làm liền là tránh đi người ở tai mắt. Vẻn vẹn cái này một cái điều kiện, tại đến ngọn nguồn thành quận trước đó, Diệp Chân có thể tìm ra mấy trăm cái địa điểm chiến đấu tới. Mà lại, 10 tên tạo hóa thần nhân thêm 2 tên Hư Không Liệp Vương, cái này là đối phương thấp nhất lực lượng. Vẻn vẹn cái này lực lượng liền để Diệp Chân đầu lớn như cái đấu, chớ nói chi là đối phương khả năng còn có không biết lực lượng khác. Xa giá bên trong, Diệp Chân khổ tư đứng lên. Phía trước, Trường Nhạc công chúa dụng cụ điều khiển trong, dụng cụ điều khiển cờ bài nghi trượng đông đảo, lại mang theo đại lượng làm tùy thị thị nữ, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trong nháy mắt, liền đến giờ ngọ công phu, ngày cũng biến thành cực kỳ độc ác. Xa giá bên trong Trường Nhạc công chúa liền thăm dò nói, tiểu tông khiến đại nhân nghỉ ngơi một canh giờ là được tiến đi. Công chúa điện hạ đều lên tiếng, vị này Đại Ti tông phủ tiểu tông lệnh, từ không gì không thể. Dù sao cái này cũng không phải hành quân, sớm tối mấy ngày cũng không đáng kể. Theo tiểu tông làm ra lệnh một tiếng, tên sắc người các loại liền có thể hạ chạy nhóm lửa. Cũng nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên phát sinh một điểm không khỏi ba động. Mới vừa đi xuống xa giá Trường Nhạc công chúa đột nhiên liền nhìn về phía hư không lệ quát nói, người nào? Ha ha ha ha, đại công tới tay. Phách lối trong tiếng cười lớn, một cái thân thể xen vào nửa hư nửa thực ở giữa ảnh ma, đột nhiên xuất hiện tại Trường Nhạc công chúa bên cạnh thân. Trong tay một thanh ở vào hư thực giao nhau phát ảnh nhận, đã khoác lên Trường Nhạc công chúa dài nhỏ trên gáy. Không nên động, người nào đụng đến ta liền giết chết nàng. ngươi cũng phải cấp ta ai ra, dám động một cái, lão tử hiện tại liền đâm ngươi nhất đao. Cái này bên trên kịch độc, đủ để cho ngươi toàn thân mọc đầy buồn nôn nhọt độc. Ảnh ma uy hiếp, nhượng một đám đi theo vệ sĩ lập tức liền cương tại nguyên chỗ. Nghe được như thế ác độc uy hiếp, sau lưng vừa mới dâng lên khí tức âm trầm Trường Nhạc công chúa cũng bỗng nhiên dừng lại, toàn thân mọc đầy nhọt độc. Đây đối với một cái yêu nữ nhân xinh đẹp mà nói là kinh khủng nhất uy hiếp. Tiểu Tông làm cái trán sọ não mồ hôi lạnh, ở trong nháy mắt này thành chuỗi chảy xuống, chân tay luống cuống. Tại Đại Chu nội địa, làm sao lại xuất hiện ảnh ma dạng này tồn tại? Vẫn là ma tộc đạo cảnh tồn tại ảnh ma. Trong nháy mắt tiếp theo, gặp bốn phương tám hướng vệ sĩ cùng Trường Nhạc công chúa bị trấn trụ. Ảnh ma nhẹ nhàng vung lên Trường Nhạc công chúa sau đầu. Trường Nhạc công chúa liền mềm mại ngã xuống, dẫm chân một cái, hư không ba động đáng hướng bốn phương tám hướng đồng thời. Ảnh ma quơ lấy Trường Nhạc công chúa, hư không ba động lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Một sát na này, vị kia phụ trách chuyến này công việc tiểu tông lệnh, tựa như là bị người tại trên đầu gõ một thiết chùy một dạng. Mắt nổi đom đóm, tại chỗ liền ngã xuống đất. Nhưng là vị này tiểu tông lệnh, lại có cực đại nghị lực đứng lên. Công chúa tại tế bái cơ thị tổ tiên trên đường bị cướp. Cái này đã là hắn trọng đại thất trách. Dù sao đạo cảnh ảnh ma cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng nếu là không thể tại thời gian ngắn nhất đem tin tức này đưa ra ngoài, cái kia chính là chính thức thất trách. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, diệt cả nhà của hắn cũng có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.